Mộ Đông, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Sơ Thần không tìm được cơ hội ở một mình với Tần Mộ Đông. Phòng bệnh ồn ào mãi không dứt, người đến người đi, náo nhiệt nhưng lại cô đơn. Cô chỉ có thể lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh. Có phải tối nay chú không ở đây đúng không? Điện thoại di động của Tần Mộ Đông rung lên. Anh lấy ra xem rồi nhanh chóng đút lại vào túi. Diệp Sơ Thần cảm thấy hơi thất vọng. Nhất thời cô cứ ngỡ đêm qua chỉ là một giấc mơ vậy. Khi anh đi ra ngoài, cô cũng viện cớ nghe điện thoại rồi đi theo anh. Ở cầu thang, anh đang nói chuyện điện thoại. Vẻ mặt rất nghiêm túc. Diệp Sơ Thần chăm chú nhìn anh. Sắc mặt anh bình tĩnh. Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn thẳng vào cô. Đôi môi mỏng khép mở. Sao vậy? Đêm qua, sắc mặt Diệp Sơ Thần nóng lên. Khóe mắt liếc qua. Tại sao chú không trả lời tin nhắn của em? Đèn hành lang phát hiện âm thanh liền sáng lên. Cô lấy hết can đảm nhìn anh. Tối nay chú phải về rồi đúng không? Vậy có phải trước khi chú về thì nên cho em một câu trả lời không? Câu trả lời gì? Anh cất điện thoại vào túi. Bình tĩnh nói. Tối qua chú đã hôn em, xung quanh chỉ có tiếng xào xạc. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe tủi thân. Anh đưa chìa khóa cho cô, sự dịu dàng trong mắt anh khiến cô càng thêm xót xa. Anh dặn, nhà đã mua rồi, nếu có thời gian nhớ qua đó trông nhà hộ anh. Diệp Sơ Thần, ô, một tiếng, Tần Mộ Đông giơ tay xoa xoa đỉnh tóc của cô. Tối nay anh không thể ở lại với em được. Trong quân đội sắp có diễn tập quân sự. Diệp Sơ Thần khịt mũi. Ngẩng đầu hỏi anh. Vậy chú định khi nào thì mới trả lời em? Chú thế này em thấy chú giống đàn ông Sở Khanh lắm chú Tần à. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về Olavn. Nét, đôi mắt sâu thẳm của Tần Mộ Đông nhìn thẳng vào cô. Trên môi nở nụ cười. Chờ khi nào em ngưng gọi anh là chú Tần thì anh cho em câu trả lời. Bây giờ em không gọi nữa. Chú trả lời đi. Cô hạ mình, nũng na nũng nịu, giọng nói của Tần Mộ Đông lại vang lên ở cầu thang. Em muốn anh nói gì? Nói xem anh có thích em không đó. Giọng điệu háo hức của cô khiến Tần Mộ Đông bật cười. Diệp Sơ Thần cũng đỏ mặt. Ánh mắt Tần Mộ Đông rơi vào chìa khóa trên tay cô. Thấp giọng nói, anh tưởng đưa em chìa khóa là em hiểu rồi chứ. Lúc này Diệp Sơ Thần mới hiểu, đáy lòng rỉ ra mật ngọt. Bĩu môi ngượng ngùng nói, đưa chìa khóa là một chuyện, nói ra lại là chuyện khác. Giống như anh bảo anh, cứng, không có nghĩa là muốn làm với em vậy đó. Tần Mộ Đông nắm lấy cổ tay đang muốn sấn tới của cô. Dùng giọng nói trầm thấp dịu dàng nói. Không phải muốn anh quản lý em sao? Sau này không cho phép em nói chuyện trắng trợn như vậy nữa. Diệp Sơ Thần nghiêng nửa người trên về phía trước. Giọng nói nhỏ nhẹ. Vậy anh quản lý em như thế nào? Em thích anh quản lý em như thế nào? Cô nghiêng người về phía trước thêm một chút. Dùng chóp mũi chạm vào má anh, khoảng cách gần kề, hơi thở ấm áp, dòng điện mơ hồ, hơi thở của cô vừa nũng nịu như hoa lan vừa mềm mại dịu dàng. Tay anh nóng quá, Tần Mộ Đông nắm tay cô, đặt trong lòng bàn tay mình, cảm giác ấm áp khô khốc khiến tim cô đập nhanh hơn. Cô nhỏ giọng thì thầm, vậy bao lâu nữa anh mới đến thăm em? Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về Olavn. Nét, sớm thôi, anh kéo cô lại rồi đẩy cánh cửa thoát hiểm mà cô đã mở ra. Diệp Sơ Thần đột nhiên không đành lòng rời xa Tần Mộ Đông. Cô vùng ra khỏi tay anh, dang rộng hai tay, chặn đường anh, nói cho rõ ràng nha. Lần sau anh lấy thân phận gì đến gặp em? Tần Mộ Đông cười khẽ. Tiếng cười ngắn ngủi nhưng lại dễ chịu đến mức Diệp Sơ Thần ngượng ngùng đỏ mặt. Xua tay hăng hái nói. Anh cười cái gì? Em đang hỏi anh đó. Giọng nói Tần Mộ Đông vẫn trầm thấp như cũ. Vừa gợi cảm vừa êm ái. Bạn trai, câu hỏi tu từ. Diệp Sơ Thần đột nhiên không thể trả lời được câu nói này. Vui mừng khôn xiết không nói nên lời. Tay Tần Mộ Đông vừa chạm tới tay nắm cửa, cô đã lao tới ôm lấy eo anh, kiễng chân hôn lên môi anh mà không hề có chút chuẩn bị nào. Tần Mộ Đông sửng sốt một chút, sau đó một tay vòng qua eo cô, kéo cô về phía mình, đáp lại nụ hôn không thuần thục của cô. Sau khi hai người tách ra, Diệp Sơ Thần hơi thở dốc, nhìn chăm chú vào mắt anh như muốn trào cả nước mắt. Cô ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh không muốn buông ra. Lần sau không phải là ngày nào đó, nói kiểu gì thì cũng phải có thời gian rõ ràng chứ. Điện thoại trong túi rung lên, Diệp Sơ Thần buông tay đang ôm eo anh ra, bĩu môi, vậy anh phải nhớ trả lời tin nhắn của em. Ừ, chỉ bằng một chữ, ừ, nhưng Diệp Sơ Thần có thể cảm nhận được trái tim mình tràn ngập sự ngọt ngào. Cảm giác yêu đương lấp đầy trái tim cô nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay. Cách chương.